Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 54 bảo hộ, cho nên hết thảy con đều đến dựa chính hắn ngạnh kháng. Không có cách nào cũng đến tìm biện pháp ngạnh kháng qua đi. Đến nỗi nguyên nhân tắc rất đơn giản, chính là bởi vì hắn không muốn chết, nợ nhiều không áp thân. Ái thế nào thế nào, đệ nhị minh phủ lão đại làm sao vậy, còn không phải làm theo làm hắn phân thân. Hạ Thiên Kỳ cũng suy nghĩ cẩn thận, dù sao sự tình đều đã hỏng bét, như vậy còn có cái gì nhưng phạm sầu. Nếu hắn thật đáng chết, như vậy đã sớm đã chết. Hiện tại sở dĩ còn sống được hảo hảo, còn có thể tiếp tục thọc rắc rối, đã nói lên hắn tận thế xa không có đã đến. Bậc lửa một cây yên ngậm ở ngoài miệng, Hạ Thiên Kỳ mở ra radio, thân mình lại bắt đầu đi theo âm nhạc khoe khoang lên. Sở Mộng Kỳ thấy Hạ Thiên Kỳ lại cùng không có việc gì người dường như mãn huyết sống lại, nàng trong lòng nhiều ít có chút bội phục Hạ Thiên Kỳ loại này lạc quan. Hoặc là nói càng nhiều còn lại là Hạ Thiên Kỳ kia viên cường đại nội tâm ni đồng dạng sự tình. Nếu đổi thành ở nàng trên người, nghĩ đến nàng đã sớm lo lắng sợ hãi muốn mệnh, thậm chí là tuyệt vọng. Nhìn cái gì mà nhìn, xuyên thấu qua chuyển xe kính nhìn đến Sở Mộng Kỳ vẫn luôn ở nhìn chằm chằm hắn. Hạ Thiên Kỳ không khỏi quay đầu, có chút trêu chọc nói, có phải hay không ở ta trên người nghe thấy được một cổ thành thục hương vị. Ngươi chính là cái xú vô lại. Sở Mộng Kỳ trắng Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái, thói quen tính nói, mỗi ngày xú vô lại, đổi thang mà không đổi thuốc. Ngươi ở cùng người cãi nhau thiên phú thượng ta xem cũng cứ như vậy. Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền nghe được bên ngoài đột nhiên từ xa tới gần vang lên một chuỗi xe thể thao mô tơ minh âm. Hắn quay đầu hướng tới ngoài cửa sổ xe nhìn lại, liền thấy Lương Nhược Vân kia chiếc Ferrari Enzo trực tiếp khoảng cách bọn họ mấy mét xa vị trí. Hai sườn cửa xe giống như cánh giống nhau triển khai, theo sau liền thấy ăn mặc một thân bó sát người cao bồi trang Lương Nhược Vân. Cùng giống từ trộn lẫn dạng, ăn mặc thực phi chủ lưu Ngô Địch, một trước một sau chiều bọn họ đi tới. Người tới, Hạ Thiên Kỳ đối trong xe Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ nói một tiếng, liền vội vàng mở cửa xe đi ra ngoài. Đối mặt cao gầy lạnh diễm Lương Nhược Vân, Hạ Thiên Kỳ thật là đánh trong lòng cảm thấy, vô luận xem bao nhiêu lần đều xem không đủ. Nhưng thật ra đi theo Lương Nhược Vân phía sau Ngô Địch, tắc nhiều ít có chút gây mất hứng. Phi cơ đầu sơ rất cao, một thân lượng phiến trang trừ bỏ nhìn qua giống cái phi chủ lưu ngoại, đảo cũng giống cái loại này đứng ở lộ thiên trên đài hồ sướng ca sĩ. Nữ thần chờ ta trong chốc lát, đừng đi nhanh như vậy a. Tối lửa tắt đèn ngươi ở oai chân. Hạ Thiên Kỳ cũng không cho rằng chính mình là cái điếu ti nguyên nhân, chính là bởi vì ở trong lòng hắn mặt, Ngô Địch cái loại này mới xem như chân chính điếu ti. Lương Nhược Vân nhìn dáng vẻ căn bản không có nghe được phía sau Ngô Địch nói cái gì nữa. Đãi đi vào Hạ Thiên Kỳ trước người khi, nàng tắc bẻ mặt mặt vô biểu tình nói, chuyện này các ngươi liền không cần lo lắng, ta sẽ giúp các ngươi giải quyết. Nhưng là vì để ngừa vạn nhất, cho nên gần nhất một đoạn thời gian, thẳng đến các ngươi tiếp theo sự kiện đã đến phía trước, các ngươi tạm thời đi theo Ngô Địch. Ngô Địch sẽ dàn xếp các ngươi. Lương Nhược Vân nói, các ngươi tự nhiên chỉ bao gồm Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ hai người. Đến nỗi Sở Mộng Kỳ tắc không tính ở bên trong. Chờ Lương Nhược Vân nói xong, thậm chí không đợi Hạ Thiên Kỳ nói cái gì, liền nghe vừa mới lại đây Ngô Địch phun tào nói, Ta đối với ngươi thật là chỉ có một viết hoa phục tự. Ở gây chuyện bản lĩnh thượng thật là muốn so với ta cường quá nhiều quá nhiều. Giống cái gì đệ nhất minh phủ, đệ nhị minh phủ những cái đó rác rưởi cẩu. Phải lộng bọn họ, hiện tại các ngươi không thực lực chính là nghỉ. Chờ về sau ngưu so, trực tiếp giết chết Ngô Địch đến cái gì phân phó nữ thần lãnh đạo. Ngô Địch cười tủm tỉm nhìn sắc mặt xanh mét Lương Nhược Vân. Không cần nói hưu nói vượn, ta mang lại đây không phải làm ngươi nói này đó. Thấy Lương Nhược Vân sắc mặt không tính thực hảo, Ngô Địch cũng không dám nói cái gì nữa. Hắn hiện tại tuy nói cùng Lương Nhược Vân là đồng cấp, nhưng trên thực tế như cũ là Lương Nhược Vân định đoạt. Đương nhiên, đơn luận thực lực nói, Lương Nhược Vân cũng muốn so với hắn cường đại quá nhiều. Bất quá chân chính làm hắn đối Lương Nhược Vân lời nói gì nghe nấy nguyên nhân, vẫn là bởi vì Lương Nhược Vân là hắn nữ thần, là hắn thần tượng, cho nên hắn căn bản nhất không nổi chẳng sợ nửa phần tâm tư phản kháng. Thấy Ngô Địch không nói chuyện nữa, Hạ Thiên Kỳ trong lòng không cấm thầm than giống Ngô Địch loại này có chút điên người. Phỏng chừng cũng chỉ có Lương Nhược Vân có thể trị hắn. Đổi thành những người khác hoặc là bị hắn cấp lộng điên, hoặc là bị hắn cấp tức chết. Lãnh đạo, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Như thế nào giải quyết cái bình thường sự kiện thế nhưng sẽ chọc phải đệ nhị minh phủ người đâu? Hạ Thiên Kỳ cũng không có che giấu hắn đối chuyện này bất mãn. Chỉ là đang nói thời điểm cố ý khống chế chính mình ngữ khí. Chuyện này là ta một cái sai lầm. Ta phía trước chỉ biết là này khởi sự kiện là đệ nhị minh phủ người làm ra tới. Biết đó là cái chủ quản cấp người, cho nên mới sẽ làm ngươi lại đây bên này giải quyết chuyện này. Nhưng làm ta không nghĩ tới chính là phương diện này thế nhưng liên lụy Thạch Quỳnh cùng Thẩm Hoành Viêm Mani, Lương Nhược Vân để cho Hạ Thiên Kỳ thích địa phương, trừ bỏ nàng kia tuyệt mỹ dung nhan cùng độc đáo khí chất ngoại, liền muốn thuộc cùng hắn nói chuyện với nhau hoàn toàn cảm thụ không đến bất luận cái gì cao cao tại thượng cảm giác. Nàng cùng ngươi nói chuyện hoàn toàn là đứng ở cùng ngươi ngang nhau mặt thượng, trừ phi là ở đoàn đội sự kiện chung cái loại này. Chỉ huy, chúng ta đem người kia phân thân cấp xử lý, việc này hẳn là không như vậy hảo bình. Hạ Thiên Kỳ cố ý Lương Nhược Vân nói một câu, muốn nghe một chút Lương Nhược Vân ý tứ. Thạch Quỳnh ở các nơi đại lượng bồi dưỡng phân thân, mục đích chính là muốn đánh sâu vào giám đốc khảo hạch. Mà hiện tại khảo hạch tới gần, hắn toàn bộ tâm tư hẳn là đều ở chuẩn bị khảo hạch thượng, cho nên hẳn là không có thời gian chạy tới tìm các ngươi phiền toái. Có khả năng nhất tình huống chính là Thẩm Hoành Viêm ở biết được các ngươi đến từ đệ tam minh phủ sau, tìm tới môn tới làm ta giao ra các ngươi. Nói đến nơi này, Lương Nhược Vân tắc cố ý dừng, tiện đà nhìn Hạ Thiên Kỳ thực khẳng định nói, ta đương nhiên sẽ không đem các ngươi giao ra đi, đến nỗi như thế nào ứng phó qua đi, ta hiện tại cũng chưa nghĩ ra. Tóm lại vì phòng ngừa không cần thiết ngoài ý muốn, các ngươi gần nhất vẫn là cùng Ngô Địch đãi ở bên nhau tốt hơn. Nói đến nơi này, Lương Nhược Vân còn nếu có điều chỉ nhắc nhở Hạ Thiên Kỳ một câu. Mặt khác, Ngô Địch cũng là ác linh chi thể, yêu dư đọc sách W có lẽ sẽ làm ngươi có điều đề cao. Cảm ơn, ta thật là trừ bỏ cảm ơn không biết nói cái gì cho phải. Hạ Thiên Kỳ lời này cũng không phải khách 6. Hắn là thiệt tình cảm tạ Lương Nhược Vân. Trên thực tế Lương Nhược Vân mặc dù bất quá tới, mặc dù thật đưa bọn họ bán, bọn họ cũng nói không nên lời cái gì tới. Bởi vì nhân tâm hiểm ác, đặc biệt là giống Lương Nhược Vân loại này trưởng khống giả. Ai cũng không biết nàng trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nhưng là Lương Nhược Vân lại không có làm như vậy. Chẳng những mang theo Ngô Địch chạy tới, càng là cho bọn họ một cái minh xác thái độ. Đó chính là vô luận thế nào đều sẽ bảo hộ bọn họ. Thậm chí còn không yên tâm đưa bọn họ ân trí ở Ngô Địch bên người. Cho nên mặc kệ về sau thế nào, sinh cái gì, Lương Nhược Vân này phân ân hắn là nhớ kỹ. Ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng đi. Mặt khác, ta cũng còn chưa nói rốt cuộc thu không thu lưu các ngươi đâu. Cho nên trước đừng cao hứng quá sớm mà đi. Ngô Địch lúc này tiện cười một tiếng, cố ý đối Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt bãi nổi lên phổ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.